Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 96, lời nhắc nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đã ổn định ngồi vào bàn ăn, Hứa Nhã Kỳ quay sang nhìn Triệu Băng Băng hỏi vậy là hôm đó Uyên Uyên không có nhìn nhầm. Ùm, tớ đã cố tình vì muốn gặp cậu ấy, nhưng sắp được thì cậu ấy bị ai đó kéo đi, anh ta nhìn rất quen như thể người nổi tiếng ấy. Là anh họ của cậu ấy đấy, cậu bây giờ sống ở đâu? Cậu không định ở lại đây hả? Tớ, anh hai tớ ở nước ngoài, gia đình tớ phá sản nên chuyển sang đó. Nào, mọi người đừng nói nữa, chúng ta ăn đi, nguội hết rồi. Em ấy sẽ ở đây vài tuần mới đi, nên là... Vài tuần á, ít thế, bọn em còn chưa hàn huyên xong cậu ấy đã phải đi sao? Lại là câu chuyện cắt ngang, Hứa Nhã Kỳ nghe Lâm Hàn nói thì cô nói lớn. Tiểu Kỳ, đã bảo đợi anh nói hết mà. Nhưng mà Tiểu Băng cậu ấy, Hàn ca nói đúng đấy, chúng ta ăn trước đi. Gia Uyên vừa nói vừa cười đưa cho Hứa Nhã Kỳ chiếc xiên trà, Hứa Nhã Kỳ thấy vậy liền cười đồng ý, à được. Đúng là chỉ có Gia Uyên nói mới nghe. Triệu Băng Băng khẽ cười nhìn Hứa Nhã Kỳ, thực ngày xưa tính cách cô y hệt cô gái này, bọn họ mới gặp đã ưng ý, liền nói chuyện quên luôn cả ăn. Gia Uyên không nói gì nhiều, để hai người này nói trước cô không vội. Lâm Hàn nhìn ba người kia ngồi đối diện mình như thể anh là người ngoài đường tới ăn ké, đáng ra bạn gái anh phải ngồi cạnh anh sao lại thành ra ngồi giữa hai cô gái kia vậy? Tiểu Băng, em gầy đi sao, hát hả? Em không có, Lâm Hàn nhìn Triệu Băng Băng hỏi, nghe cô trả lời anh cũng không nói gì thêm, đột nhiên Hứa Nhã Kỳ lên tiếng hỏi, đúng câu mà Gia Uyên đang thắc mắc. Hai người quen nhau như thế nào vậy? Anh sao lại quen được Tiểu Băng của bọn em? Của bọn em, Lâm Hàn lẩm bẩm híp mắt nhìn Hứa Nhã Kỳ, khóe môi giật giật. Hình như cô còn biết bạn gái của anh ra hơn anh nữa, thoạt nhìn hai người như bạn thân lâu năm ấy. Hôm đó trời mưa, lần đầu tiên gặp Tiểu Băng, em ấy chạy ngang trên đường còn đụng trúng anh, nhà anh gần đó nên mới đưa cô ấy về tránh rét. Rồi sau đó gặp cô ấy nhiều hoen kết quả như vậy đấy, như hai đứa thấy giờ cô ấy là bạn gái anh. Triệu Băng Băng ngồi im, cô nhìn Lâm Hàn chăm chăm không nói gì. Tình đẹp nhỉ, như trong mộng ấy, Hứa Nhã Kỳ cười tươi rói, cô nhìn Triệu Băng Băng nói, Gia Uyên cất nhẹ giọng nghiêm túc nhìn Lâm Hàn nói. Lâm Hàn, Tiểu Băng cậu ấy là người vô cùng tốt, là người con gái anh tìm cũng không có người thứ hai có tính cách như vậy, anh nên biết mà nắm thật chặt không thì có không giữ mất đừng tìm đấy. Lời nói của cô nghiêm túc ai cũng nghe ra, cô sợ rằng người đàn ông này sẽ thay lòng đổi dạ nhanh như thay áo nên mới nói lời cảnh cáo, nếu là cô gái khác cô đương nhiên cũng nói nhưng là cách nhẹ giọng không đến nỗi mặt lạnh như bây giờ. Nhưng cô bạn gái này lại là người cô không ngờ tới, là bạn thân của cô Triệu Băng Băng, đúng là Lâm Hàn đã thay đổi nhưng chưa hẳn là hoàn toàn, nhỡ đâu anh làm những việc bại hoại cô không ngờ vậy thì bản thân cô sẽ gặp tổn thương, đó là điều mà cô không muốn. Anh biết rồi, anh bây giờ chỉ quen mỗi cô ấy thôi, em đừng lo. Lâm Hàn cười cười nhìn Gia Uyên nói, anh không mấy để ý đến lời. Có không giữ mất đừng tìm kia, nhưng mà điều anh nói hoàn toàn là sự thật, anh không quen ai ngoài Triệu Băng Băng cả. Uyên Uyên nói đúng đó, nếu anh dám, bọn em sẽ từ mặt anh. Hứa Nhã Kỳ nói thêm, Lâm Hàn chỉ biết cười gật gật nhìn cô. Cô đứng dậy cầm ba chiếc ly đặt xuống bàn một chiếc, cô đưa hai cái còn lại cho Gia Uyên và Triệu Băng Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta cạn một ly đi coi như là chúc mừng tớ và cậu lần đầu gặp mặt và đã tìm thấy cậu. Triệu Băng Băng cũng nói nhận lấy chiếc ly mà Hứa Nhã Kỳ đưa, cô nói. Ừm được chúng ta, đột nhiên Lâm Hàn cất tiếng nhìn Gia Uyên, anh hơi cau mày nói. Gia Uyên, em không uống được rượu mà. Hả, xì một ly thôi không đến nỗi đâu. Gia Uyên phẩy phẩy tay không quan tâm lời nói của ai kia, cô cầm chai rượu trước mặt Lâm Hàn lên rót cho từng người. Nào, cạn ly, ba người con gái hô lên, Lâm Hàn chỉ nhấc ly không chung với bọn họ, nhỏ bị đẩy ra thì một chữ thôi, quê. Hứa Nhã Kỳ và Triệu Băng Băng một ngụm uống hết, Gia Uyên chỉ nhấp môi không cạn, cô đơn nhiên biết mình không biết uống, nhìn hai cô gái kia cô bịt mũi uống hết ly. Cay quá đi, cay chết đi được, sao hai cậu lại biết uống thế hả? Tớ hỏi cậu, nếu mà cậu đi tiếp khách trong tiệc kinh doanh giới thượng lưu, không biết uống thì thật thiệt thòi đó, bọn họ hầu như giao tiếp phải kè rượu đi cùng. Hứa Nhã Kỳ uống rượu xong còn chép miệng khen ngon, Triệu Băng Băng biết uống nhưng chỉ hơi hơi thôi. Chết rồi, chóng mặt quá, ăn ăn hết đi, tớ sắp đến giờ phải về rồi, không sẽ bị phạt mất. Gia Uyên gục xuống bàn nói, âm thanh nhỏ nhưng vừa đủ khiến cả đám người ngồi đây đều nghe thấy. Hả, phạt cái gì, cơ, Lâm Hàn, Triệu Băng Băng và Hứa Nhã Kỳ thắc mắc nói tiếp lời nhau, bọn họ nhìn chằm chằm cô gái úp mặt xuống kia, lời nói tựa như không tự chủ mà không kiểm soát. Tửu lượng của cô vốn đã kém, cô chính là không biết uống hẳn, nửa ly đã say rồi vậy mà dòe uống cả một ly, may là ly này vừa không thì sợ rằng cô chẳng nhớ mình đang ở đâu. Tớ về, tớ muốn về, Băng Băng. Tiểu Kỳ, chờ tớ về đi. Cô bắt đầu lèm bèm, giọng nói không giống cô còn có phần nũng nịu, bọn họ chưa bao giờ thấy cô như vậy, kể cả Triệu Băng Băng cũng khá bất ngờ. Thôi, cũng muộn rồi, chúng ta trở về thôi, để em đưa cậu ấy về, hai người về đi, mai chúng ta gặp lại nhé Băng Băng. À được, tạm biệt nhé. Triệu Băng Băng nhìn Hứa Nhã Kỳ trả lời, Lâm Hàn chỉ nhìn không nói gì, chỉ gật đầu như lời tạm biệt. Đi, chúng ta cũng về thôi. Vâng, Triệu Băng Băng nhìn Lâm Hàn rồi đáp, cô luôn một mực nghe lời anh, và thực sự yêu con người này, một người ấm áp. Uyên Uyên, cậu không biết uống rượu vậy, hôm đó trên tay cậu cầm là gì hả, nước ép sao? Hứa Nhã Kỳ đỡ ra Uyên đi vào thang máy xuống tầng 1 rồi đi ra ngoài đợi xe mà cô vừa gọi đến. Đang đứng đợi thì phía xa kia đột nhiên có chiếc xe đen chạy đến, nó tự nhiên dừng lại trước mặt cô, nhìn bên ngoài cửa kính đều đen xì nên cô thực không biết là ai đờ nác ở bên trong. Đột nhiên một nam nhân bước xuống ở đầu xe, anh ta đi xuống mở cửa phía dưới, người đàn ông bên trong dần dần bước ra khiến cô hơi giật mình vội cất tiếng. Cao, Cao tiên sinh. Cao Lãnh Khang không mấy quan tâm cô gái kia, anh gỡ tay khỏi túi quần nhẹ kéo Giao Uyên lại, cô nhanh chóng đã dựa cả thân thể vào người anh, đầu gục xuống trên cơ ngực vững chãi. Không nói gì, anh một mạch bế cô lên đặt chân lên xe ngồi yên vị. Chào tiểu thư ạ, ông chủ của chúng tôi sẽ đưa bà. À, Trương tiểu thư về, xin phép cô. À, vâng, vậy thì nhờ anh ấy. Người đàn ông kia cúi người chào cô rồi tiến lên xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi, rời khỏi tầm mắt của Hứa Nhã Kỳ. Dù sao hai người cũng ở cạnh nhau, mà cậu ấy nói lúc nãy. Phạt gì cơ, cậu ấy sẽ không sao chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhã Kỳ nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi, cô suy nghĩ một lúc đột nhiên lại có tiếng gọi. Bà xã, anh tới rồi, chúng ta về thôi. Vâng, chúng ta đi. Là Dylan, anh ta nhìn thấy cô liền gọi, vốn lúc biết tin Giao Uyên đi xe khác cô hơi hoang mang, cô lười đi xe liền gọi cho Dylan tới trẻ mình. Cách Trương.